Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hỏi thăm. Trong phòng ngủ, Lỗ Đãng chết rồi, nguyên bản vẫn còn mơ mơ màng màng không tỉnh ngủ trạng thái dưới Tần Vũ. Tại nghe xong Chu Ngọc Lâm về sau, nháy mắt tinh thần, ngươi nghe ai nói a? Nói nhảm đâu, ngoặc kép chấm chấm, là thật. Buổi sáng 5-6 giờ liền có người tại group bạn học trong truyền tới. Hiện tại đã xác nhận, chúng ta đạo viên cùng chủ nhiệm đã đi cảnh ti. Chu Ngọc Lâm 10 phần khẳng định nói ra, hắn là thật không có. Bởi vì cái gì a? Hảo hảo thế nào không có đâu? Tần Vũ Phi thường kinh ngạc hỏi, cái gì nguyên nhân còn không rõ ràng. Nhưng sự tình khẳng định là chuyện thật. Chu Ngọc Lâm nhíu mày trở lại. Cố Ngôn ngồi ở trên giường, dùng lực xoa xoa mồ hôi trên mặt nói ra, thật đúng là hắn, chấm ngoặc kép, cái gì chơi ứng thật là hắn. Chu Ngọc Lâm nhíu mày hỏi, người sớm biết có người chết sao thế? Tối hôm qua ta thấy ác mộng, mơ tới Lỗ Đãng ngồi xổm ở tuyết lớn vỏ bọc trong, cho mình hóa vàng mã, mẹ nó, dọa nước tiểu ta. Cố Ngôn sát có việc nói, đám người nghe tiếng im lặng. Liền Tần Vũ nhìn Cố lão cẩu đều có chút sợ hãi. Bởi vì cái này bê miệng là chân thần. Hắn tối hôm qua trở về thời điểm, liền nói trong học viện phong có chút âm. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là xảy ra chuyện rồi. Đông bộ khu, đóng băng bờ sông, mười mấy đài xe cảnh sát dừng ở ven đường. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát chính vây quanh đê đập phía dưới đất trũng bốn phía tiến hành kiểm. Cha. Trong đám người ương vị trí tiết vỏ bọc chung, Lỗ Đãng thi thể liền lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đầu trái phía trên bị vật cứng hoàn toàn nện xẹp, xương sọ mắt trần có thể thấy sụp đổ. Máu tươi bao trùm nửa tấm màu xanh tím gương mặt, còn có cổ cùng trước ngực vị trí. Thi thể chung quanh hai bên, có rất nhiều xốc xếch dấu chân. Một mực thông hướng cách đó không xa đê đập phía trên. Két két. Dồn dập tiếng thắng xe nổi lên, một đài xe con đứng tại con đường bên cạnh, Lý Nguyên Trấn mặt mũi tràn đầy trắng bệch vọt xuống tới. Kéo cổ quát, là Lỗ Đãng sao? Ai ai, ngươi là làm gì? Đường ranh giới phía ngoài nhân viên cảnh sát hơi ngăn lại. Ta là cảnh vụ học viện học sinh, Lý Nguyên Trấn giọng nói dồn dập nói ra. Người chết là Lỗ Đãng sao? Thật sao? Đúng thế. Nhân viên cảnh sát gật đầu đáp, nhưng ngươi bây giờ không thể đi vào. Chúng ta tại loại bỏ manh mối. Đến cùng là bởi vì cái gì a? Các ngươi tra rõ ràng sao? Lỗ Đãng là Lý Nguyên Trấn đồng đảng. Giờ phút này hắn có chút thất thố xông nhân viên cảnh sát hỏi. Còn không có, người trước tiên ở trong xe chờ xem. Nhân viên cảnh sát nhìn xem Lý Nguyên Trấn, nhẹ giọng hỏi, a. Người quen biết hắn thời gian rất lâu sao? Người biết người nhà của hắn điện thoại sao? Ngoặc kép chấm chấm, hơn 2 giờ chiều chuông. Tần Vũ, Cố Ngôn, Chu Ngọc Lâm, còn có Lâm Thành đống bọn người. Chính tụ ở phòng học nhất khối trò chuyện chuyện này thời điểm. Đạo viên đột nhiên đi đến hô. Tần Vũ, Lâm Thành đống, hai ngươi ra một chuyến. A, Lâm Thành đống một mặt mờ mịt hỏi. Gọi ta phải không? Đúng, đạo viên gật đầu. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Đi chỗ nào a? Đi phòng giáo vụ. Đạo viên khoát tay hô. Nhanh một chút, cảnh ti người đang chờ. Đại khái qua nửa giờ sau, Tần Vũ đang giáo vụ chỗ chủ nhiệm trong văn phòng. Tiếp nhận đông bộ khu cảnh vụ chỗ hỏi thăm. Không cần khẩn trương, thông lệ hỏi thăm. Đông bộ khu nhân viên cảnh sát thái độ rất khách khí xông Tần Vũ nói ra. Là Lỗ Đãng chết bản án. Nha, Tần Vũ gật đầu. Người cùng Lỗ Đãng có tư nhân mâu thuẫn. Thật sao? Nhân viên cảnh sát nói thẳng hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một chút đáp. Cũng không tính là cái gì kịch liệt tư nhân mâu thuẫn. Chính là lần trước quán ba súng án sự tình. Hắn đối với ta có chút hiểu lầm. Nhưng về sau đều mở ra. Làm sao hiểu lầm rồi? Nhân viên cảnh sát hỏi. Chuyện này ta lần trước tại quán ba súng án trong tờ khai đã nói. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ lời nói ngắn gọn lại tự thuật một lần đi qua. Nhân viên cảnh sát chi tiết ghi chép sau, ngẩng đầu lại hỏi, tối hôm qua 7 giờ rưỡi đến khoảng 9 giờ rưỡi, người ở chỗ nào? Ta cùng mấy cái bằng hữu tại Bích Thủy Lan Đình hội sở uống rượu. Tần Vũ chi tiết đáp, một mực uống đến giống như nửa đêm 11 điểm đa tài hồi học viện. Người một mực tại Bích Thủy Lan Đình, đúng, bằng hữu của ta, còn có Bích Thủy Lan Đình nhân viên phục vụ đều nhìn thấy. Tần Vũ biết đối phương đến hỏi thăm mình, khả năng rất lớn là bởi vì hắn theo Lỗ Đãng trước đó từng có mâu thuẫn. Vì lẽ đó cũng liền như nói thật rõ ràng sự thật. Nha, nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, nhẹ giọng lại hỏi, Lâm Thành Đống tối hôm qua cũng cùng ngươi tại nhất khối thật sao? Tần Vũ sững sờ, gật đầu đáp, đúng, hắn là cùng chúng ta tại nhất khối. Hắn là mấy điểm bắt đầu? Cùng ngươi tại nhất khối. Nhân viên cảnh sát hỏi lần nữa. Tần Vũ không nghĩ tới đối phương hỏi như thế mạnh. Lập tức trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nào? Không có chuyện. Ngươi như nói thật là được. Hắn là 8-9 giờ đến. Thời gian cụ thể ta quên. Tần Vũ suy nghĩ một chút đáp lại nói. Được. Nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu về sau. Lại hỏi Tần Vũ mấy vấn đề. Mới chậm rãi cầm hỏi ý ghi chép đi lên phía trước nói ra. Người nhìn một chút, không có vấn đề liền ký tên. Tần Vũ tiếp nhận hỏi ý bản. Phi thường không hiểu hỏi. Đến cùng làm sao chuyện? Cái gì nguyên nhân tra ra được chưa? Đừng hỏi nữa. Ai u, ta đều là hệ thống cảnh vụ. Ta lại không thể truyền ra ngoài. Lỗ Đãng cùng ta một chỗ. Ta muốn hỏi hỏi đến tột cùng chuyện ra sao? Tần Vũ cười trở lại. Nhân viên cảnh sát suy nghĩ một cái đáp. Sơ bộ phán đoán. Hẳn là tao ngộ bạo lực cướp bóc. Bị tội phạm dùng vật cứng kích thương đầu tử vong. Cướp bóc. Tần Vũ ngơ ngẩn. Lỗ Đãng trên người vật phẩm quý giá. Cùng trong ô tô đáng tiền vật phẩm. Toàn bộ bị mất. Nhân viên cảnh sát thấp giọng nói ra. Bên kia không có giám sát. Là bạo lực vụ án phát thêm địa khu. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy nhưng, thật đúng là quá thảm rồi. Tần Vũ đối Lỗ Đãng người này không có gì hảo cảm. Thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Nhưng cũng chưa nói tới hận không thể hắn đi chết. Mặt khác một gian văn phòng. Nhân viên cảnh sát nhìn xem Lâm Thành Đống hỏi. Hôm qua Lỗ Đãng đã gọi điện thoại cho ngươi. Đúng không? Đúng thế. Hắn tìm ngươi làm gì? Không có gì. Chính là hắn muốn để ta gia nhập bọn hắn tổ chức cái kia hội học sinh. Hai ta hàn huyên có thể có mười mấy phút. Lâm Thành Đống nhẹ giọng đáp. Ngươi tối hôm qua đi qua Bích Thủy Lan Đình. Đúng, đi tìm Tần Vũ bọn hắn. Ngươi là mấy điểm đến? Khoảng 9 giờ. Ngươi cùng Lỗ Đãng quan hệ rất tốt sao? Nhân viên cảnh sát mạch suy nghĩ rõ ràng lại hỏi các loại vấn đề. Giáo vụ lầu bên ngoài. Cố Ngôn mắt liếc thấy Tần Vũ hỏi. Nhân viên cảnh sát tìm ngươi hỏi cái gì a? Liền hỏi ta cùng Lỗ Đãng có phải là có mâu thuẫn? Còn có tối hôm qua ta ở đâu? Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá trả lời một câu. Nhân viên cảnh sát tìm ngươi. Ta trước đó đoán được. Bởi vì dù sao ngươi là Hắc Thái Tử. Không phải thứ gì tốt. Cố Ngôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Vũ hỏi. Nhưng bọn hắn tìm Lâm Thành Đống làm gì a? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tần Vũ trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Thành Đống trước kia đều không tham gia cái gì tư nhân tụ hội. Có thể tối hôm qua đột nhiên điện thoại cho ngươi. Hơn nữa cách Lỗ Đãng xảy ra chuyện thời gian gần như vậy. Cố Ngôn mở ra Conan hình thức. Sắc mặt nghi ngờ phân tích nói. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất quái lạ sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.